Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 825. Bọn họ đúng là hài tử. Cửa thành thủ vệ càng thêm kinh hoàng. Đại lục tứ đại chủng tộc sinh linh mạnh mẽ nhất đều đi tới Paris thành. Đến tột cùng là vì cái gì? Xác, người lão già này, dĩ nhiên cũng tới. Ha ha ha, tin tức của ngươi rất linh thông a. Chú lùn vương, ta là lão già, ngươi là cái gì? Ta tuổi tác cũng so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Hai thanh âm cách xe ngựa liền lẫn nhau mở nổi lên chuyện cười. Cửa thành thủ vệ cho đi. Hai đội xe tiến vào Paris thành, cửa thành thủ vệ lập tức đi tìm thủ thành tướng quân. Nói rồi thấp nhân hoàng, thú nhân đại tế ti đến tin tức, thủ thành tướng quân lại một lần tiến cung. Trương Húc đang dạy thụ tinh linh thần văn. A Lần đi vào, đối với Trương Húc khom mình hành lễ. Sau đó quay đầu trên mặt Eros. Tiên tri, thấp nhân hoàng, thú nhân đại tế ti đến bái phỏng ngài cùng Trương Húc đại nhân. Eros trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, bọn họ ở nơi nào? A Lần trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Xe của bọn họ ngay ở cửa lớn, nhìn dáng dấp là cũng muốn ở nơi này. Ta không biết nên sắp xếp như thế nào. Eros nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc vung vung tay. Người đi đi. Vâng, đại nhân. Eros nói xong, bước nhanh hướng đi cửa lớn. Một lát sau, liền nhìn thấy Eros, sắc mang theo 10 cái tuổi trẻ thú người đi vào. Cùng đi còn có thấp nhân hoàng, cũng dẫn theo 10 cái người lùn. Thấp nhân hoàng vóc người xác thực không tính là cao, thế nhưng trên người bắp thịt cuồn cuộn, xem ra thập phần rắn chắc. Vác một to lớn, có hắn thân thể một nửa to nhỏ truy sát. Nhìn thấy Trương Húc, xác lập tức mang theo 10 cái tuổi trẻ thú nhân tiến lên hành lễ. Bái kiến đại nhân. Trương Húc gật gật đầu. Những người trẻ tuổi thú nhân, có hồ nhân, có người sói, có hùng nhân, còn có một dĩ nhiên xem ra như là thỏ. Xác tràn ra khuôn mặt tươi cười. Đại nhân, này 10 đứa bé cũng đều là ẩn chứa viễn cổ thần tộc huyết thống. Tuy rằng chúng ta thú nhân ẩn chứa viễn cổ thần tộc huyết thống không nhiều, thế nhưng vẫn là có thể chọn lựa ra mấy cái. Ngài nhìn, nếu tinh linh, địa tinh đều có phần, không bằng nhường những hài tử này cũng tùy tùng ngài học tập. Chấm ngoặc kép. Trương Húc nhìn một chút này 10 cái thú nhân, quả nhiên đều là ẩn chứa viễn cổ thần tộc huyết thống. Vừa lúc đó, liền nghe đến đùng một tiếng, thấp nhân hoàng đem trên bả vai chùy sắt ném ở trên mặt đất. Hai tay chắp tay, quay về Trương Húc cúi người chào thật sâu. Đại nhân, chúng ta trong tộc cũng lấy ra đến rồi 10 đứa bé. Đều là ẩn chứa viễn cổ thần tộc huyết thống. Độ đậm của huyết thống cũng không thấp. Ta nghĩ nhường bọn họ tùy tùng ngài học tập một chút thần văn. Nói, thấp nhân hoàng quay về 10 cái người lùn vung tay lên. Bọn nhỏ đều tiến lên, nhường đại nhân xem các ngươi. Chấm ngoặc kép, 10 cái người lùn tiến lên, quay về Trương Húc hành lễ. Đại nhân, ngài xem, này 10 đứa bé cũng không tệ chứ. Thấp nhân hoàng nói rằng, Trương Húc đều muốn nở nụ cười. 10 cái người lùn, 2 cô gái, 8 cái nam tử. 8 cái nam tử bên trong 7 cái đều là râu ria rậm rạp, da rẻ vừa thô ẩu, cao lớn thô kệch, xem ra như là nhân loại 40-50 tuổi người trung niên, làm sao còn có thể là hài tử. Nhìn thấy Trương Húc cười, thấp nhân hoàng, người lùn hai mặt nhìn nhau, không biết Trương Húc tại sao cười. Trương Húc chỉ một tướng mạo xem ra già nhất người lùn. Người bao lớn? Người kia tiến lên. Ta mới 30 tuổi. Đúng, người lùn tuổi thọ có 500 năm. 30 tuổi, liền thanh niên cũng không tính. Chẳng trách thấp nhân hoàng gọi bọn họ hài tử. Trương Húc tay ở bên cạnh trên bàn đánh. Dạy 20 cũng là dạy. Dạy 40 cũng là dạy. Đúng là không hề khác gì nhau. Chấm ngoặc kép, nghe xong Trương Húc, thấp nhân hoàng, xác đại hỉ, đang muốn cúi đầu cảm tạ. Trương Húc lại nói. Nhưng là, tinh linh, địa tinh cái kia 20, ta đều cho bọn họ mỗi cái một tử giang quả. có cho hay không các ngươi thì sao? Nhường ta rất khó khăn. Chấm ngoặc kép, xác, thấp nhân hoàng nghe xong, đều dùng ước ao, đố kỵ đến cực điểm ánh mắt nhìn một chút Eros, địa tinh đại hiền giả. Trương Húc liếc mắt nhìn xác phía sau, phát hiện xác đã là 9 cái đuôi. Xem ra tử răng quả hiệu quả rất tốt. Xác trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười tiến lên. Đại nhân, không cần mỗi cái đều ban xuống tử răng quả. Ngài xem, trong bọn họ có nỗ lực, thiên phú tốt, ban xuống 2-3 viên là tốt rồi. Xác nhưng là so với những người khác càng thêm biết tử răng quả hiệu quả có cỡ nào tốt. Thấp nhân hoàng cũng là gật đầu liên tục. Đối đầu, đối đầu, đối với chúng ta người lùn cũng có thể như vậy. Trương Húc thở dài, ở cái đại lục này, 5 chủng tộc cùng tồn tại, không phải là không có nguyên nhân. Mỗi cái chủng tộc đều có chính mình ưu điểm, sở trường, cũng có thiếu hụt, cũng bởi vì 5 chủng tộc thế lực ngang nhau, mới có thể cùng tồn tại. Mặc kệ cái nào chủng tộc nhỏ yếu, đều có khả năng rất nhanh bị những chủng tộc khác đồng hóa. Vì lẽ đó, những người lùn này, thú nhân nghe nói Trương Húc giáo thụ địa tinh, tinh linh thần văn, ma văn, lập tức tới rồi, chỉ lo lạc hậu, nhìn thấy Trương Húc còn đang do dự, thấp nhân hoàng trong tay lóe lên, biến ảo thuật giống như vậy, biến ra 7 khối to bằng đầu người kim loại. Đại nhân, cái này là tinh thần thép, cái này là hắc thần thép, cái này là, chấm ngoặc kép. Thấp nhân hoàng từng chuyện mà nói xong này 7 khối kim loại tên. Đón lấy nói rằng, đây là chúng ta người lùn gần 3.000 năm cất giấu. Những kim loại này đều không dễ kiếm đến. Hơn nữa cũng rất khó rèn đúc. Này 7 khối kim loại, đều bị chúng ta sử dụng đại lực. Rèn đúc qua, chính là luyện chế thần khí cũng là có thể. Chúng ta người lùn không có những vật khác, chính là những thứ đồ này. Hy vọng đại nhân không chê, có thể nhận lấy. Trương Húc tay một chiêu, tinh thần thép liền rơi vào rồi Trương Húc trong tay. Trương Húc kinh ngạc, to bằng đầu người kim loại, dĩ nhiên có 1000 cân trọng lượng. Hiển nhiên, thấp nhân hoàng không có nói láo, thật sự đều rèn đúc qua, tính chất thập phần chặt chẽ. Lại nhìn cái khác 6 khối, đều là phi thường hy hữu, tốt vô cùng kim loại. Trương Húc thuận lợi liền đem những kim loại này thu vào bên trong nhẫn không gian. Ta nhận lấy, nhìn thấy Trương Húc nhận lấy lễ vật, thấp nhân hoàng cao hứng. Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện 11 viên tử giang quả. Này 11 viên tử giang quả, liền cho ngươi, cho những hài tử này đi. Trương Húc ở hài tử hai chữ thoáng nhấn mạnh, thấp nhân hoàng cao hứng. Hắn tuy rằng không ẩn chứa viễn cổ thần tộc huyết thống, thế nhưng ẩn chứa có thấp nhân hoàng tộc huyết thống. Nếu như có thể nhường trên người thấp nhân hoàng tộc huyết thống tinh luyện, rất nhiều trước đây khiến không dùng được thần thông cũng có thể sử dụng đi ra, thực lực cũng có thể tăng lên một đoạn dài. Vì lẽ đó, hắn rất cao hứng. Thấp nhân hoàng hoan hoan hỉ hỉ từ Trương Húc cầm trong tay qua tử giang quả. Bọn nhỏ, đến, một người một viên. Trương Húc nở nụ cười. Thấp nhân hoàng tính khí vẫn đúng là đối với khẩu vị của hắn đây. Xác chủ trừ một chút, cắn răng, trong tay lóe lên, xuất hiện một cái bàn tay to nhỏ rác. Đại nhân, cái này là á thần khí linh hồn tiểu kèn lệnh. Tuy rằng không sánh được chúng ta thú nhân bộ tộc thần khí linh hồn kèn lệnh, thế nhưng cũng không sai. Cái này là cung phụng cho ngài lễ vật, ngài nhất định phải nhận lấy. Nói. Xác nâng linh hồn tiểu kèn lệnh đến Trương Húc trước mặt. Trương Húc cầm lấy đến linh hồn tiểu kèn lệnh nhìn một chút, lộ ra nụ cười. Này cái linh hồn tiểu kèn lệnh thật là khá đây. Hơn nữa vẫn là á thần khí, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.